Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 4, trở về hầu phủ, gocchuyenaudio.com. Rời Thư gia đã 7 năm rồi, cũng không biết trong phủ này có mấy người sẽ hoan nghênh nàng trở lại. Thư Nhã phủ ôm Vũ Trạch nhìn cửa chính hầu phủ, nàng nhìn lại cái nhà này gần như có thể xem là hoàn toàn xa lạ. Ban đầu đột nhiên xuyên vào trong thân thể Thư Nhã phủ, trong đầu chỉ có một chút trí nhớ mơ hồ, mà sau khi đi theo thị thư rời khỏi hầu phủ, rời đi đã được 7 năm, hôm nay trở lại, nhìn lại đúng là hết sức xa lạ. Các ngươi là người nào? Hộ vệ giữ cửa nhìn nàng đứng ở đó một lát, nhìn khí chất của nàng biết được hẳn là người có thân phận, đưa mắt nhìn sau đó quyết định tiến lên hỏi thăm. Tránh ra, lập tức cho người đi dọn dẹp thanh viện sạch sẽ, còn có bảo đại tổng quản tới gặp ta. Chấm, hộ vệ vừa đi lên phía trước, Nhã phù trực tiếp căn dặn sau đó liền ôm Vũ Trạch đi vào phía trong. Bị nàng bất ngờ ra lệnh, tên hộ vệ không hiểu ra sao, sững sờ ở đó không có phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn nàng đi qua hắn, mà một tên hộ vệ khác cũng trực tiếp tiến lên ngăn cản đường đi của nàng. Hắn mặc dù cũng đã nghe lời nàng nói, nhưng hắn đã ở trong phủ này một thời gian rất dài, trước mắt là phu nhân nhà nào hắn lại nhận không ra, hắn cũng không dám tùy tiện cho người đi vào. Vị phu nhân này, không biết ngài tìm vị phu nhân hay là tiểu thư nào trong phủ? Tiểu nhân đi truyền lời. Nhìn ánh mắt Nhã phù, tên hộ vệ không biết người ở trước mắt này là ai, cũng sợ đắc tội người mới tới, chỉ có thể cung kính nói. Ha ha, không ngờ ta mới rời khỏi 7 năm, người trong phủ ngay cả ta đại tiểu thư này cũng nhận không ra rồi. Hư Nhã phù khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, người ngay bây giờ đi tìm mấy vị phu nhân, cùng họ nói Thư Nhã phù ta trở lại, họ tự nhiên sẽ tới gặp ta. Chấm, nói xong, mặc kệ hai hộ vệ khiếp sợ sững sờ, nhắm thẳng vào bên trong đi tới. Ta không có nghe lầm chứ, nàng là đại tiểu thư đã rời đi 7 năm cũng không có tin tức. Trước kia có tin đồn, nói đại tiểu thư hầu phủ chúng ta chưa cưới đã mang thai, sau đó không có tin tức gì, vừa rồi trong ngực đại tiểu thư ôm đứa bé khi đó mang thai đấy. Hai hộ vệ nhìn nhau, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ tới cô gái dung mạo tuyệt sắc, khí chất cao nhã trước mắt lại có thể là đại tiểu thư ngu dại đã rời đi 7 năm trước. Mà bọn họ cũng chỉ có thể vội vàng đi thông báo cho mấy vị phu nhân trong phủ, chuyện này là thật hay giả hạ nhân bọn họ đều không được làm chủ. Trong Liên Hương viện, người nói cái gì? Hư Nhã phù ngốc nghếch kia trở lại. Hư Hương Di nghe nha hoàn bẩm báo, khiếp sợ từ trên ghế đột nhiên đứng lên, mắt to xinh đẹp trừng lớn nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn bẩm báo. Đúng vậy tiểu thư, nô thì cũng là nghe được lúc hộ vệ giữ cửa đi truyền lời, hơn nữa nghe nói đại tiểu thư còn mang theo một đứa bé trở về, hiện tại đã đi thanh viện. Hồng Lân là nha hoàn thân cận bên cạnh Thư Hương Di, vừa nghe được tin tức liền chạy tới thông báo cho tiểu thư. Không ngờ kẻ ngu này lại không chết, bây giờ còn có gan mang theo con hoang trở về, hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem kẻ ngu này muốn làm cái gì. Khóe miệng Thư Hương Di lộ ra cười lạnh, một dáng vẻ chuẩn bị xem kịch vui. Hôm nay mẫu thân nàng đã được nâng làm bình thê, ở trong phủ này nàng mới là đại tiểu thư tôn quý, Thư Nhã phủ bây giờ trở về dựa vào cái gì mà tranh cùng nàng. gocchuyenaudio.com, chỉ là nàng ta sao lại đột nhiên trở về vào lúc này, Thư Hương Di khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nàng ta nghe tin tức An Hoàng Văn muốn kết hôn, cho nên đặc biệt trở về. Lần này chuyện An Hoàng Văn cưới Lâm Tuyết Vi làm vợ, tin tức này cũng đã sớm truyền ra trong thành Khai Dương, nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều cảm thấy lý do có thể làm cho kẻ ngu này chạy về cũng chỉ có chuyện nàng ta lưu luyến si mê An Hoàng Văn. Tiểu thư, nàng chưa cưới đã sinh con, đây chính là chuyện xấu trong hầu phủ, hiện tại đại tiểu thư trở về, sợ rằng không lâu nữa các nhà trong kinh đô đều sẽ biết tin. Hồng Lân cẩn thận mở miệng, nàng biết tiểu thư của mình vẫn luôn rất bất mãn đối với chuyện mình là do thứ xuất sinh ra, cũng mang lòng oán hận đại tiểu thư con vợ cả. Đi gặp vị tỷ tỷ đã làm mẫu thân của ta. Chấm, đứng dậy, Thư Hương Di ngay sau đó mang theo Hồng Lân ra khỏi Liên Hương viện đi về hướng thanh viện. Cũng trong lúc đó, nhị phu nhân cùng tứ phu nhân cũng nhận được tin tức cũng đều đi về hướng thanh viện, mà đại tiểu thư đã rời thư ra 7 năm hiện tại lại trở về, còn mang theo đứa bé của nàng cùng trở về, tin tức này trong thời gian rất ngắn cũng truyền ra trên dưới hầu phủ. Khách chương.